Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, nhìn thấu. Trước mặt sợ chứng cho lão phu dừng lại. A Mai cuồng tiếu cao giọng hô, một đường đuổi theo, bởi vì thực lực chênh lệch, hắn xuất lĩnh gần nửa tiểu gia tộc Minh Quân. Cùng phía trước Tô Cát Lợi gia tộc ngàn người viện quân tiểu đội ở giữa khoảng cách vẫn luôn tại từ. Từ nhỏ dần, cho tới bây giờ đã là gần trong gang tấc. Nếu không phải đối phương thỉnh thoảng hướng sau lưng phóng ra một chút ma pháp tiến hành quấy nhiễu, chỉ sợ lúc này A Mai ma pháp sư đội đã thành công đuổi theo. Bất quá A Mai cái này lục giai hỏa hệ pháp sư cũng không phải cho không. Đang đuổi kích trên đường, hắn liên tiếp sử dụng ngắn ngâm sướng đê giai ma pháp, cũng điểm giết không ít thực lực yếu kém ma pháp sư. Mặc dù đều là chút hai tam giai gia hỏa, bất quá cái này cũng yếu đến quá bất hợp lý đi. A Mai khinh thường cười nhạo nói, xem ra trước kia, lão phu là đem bốn đại ma pháp sư gia tộc thần thoại đến hơi cường điệu quá. Ngay tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đuổi về phía trước, tương giá cỗ địch nhân đốt thành cho than thời điểm, một người lại đuổi kịp hắn. A Mai tiên sinh, còn xin dừng bước. A Mai cau mày quay đầu nhìn lên, phát hiện là Minh Quân bên trong một cái tiểu gia tộc trưởng lão. Không khỏi hỏi, Lãng Tư, ngươi làm cái gì? Lãng Tư trực tiếp tướng một quyển bản đồ địa hình ném cho hắn. Nhìn tinh tường, phía trước lập tức liền muốn tới cùng Đông Bắc Quan Đạo hợp đầu đường. Cho nên, A Mai đầu óc nhất thời không có quay lại. Lãng Tư thật muốn mắng hắn hai câu, bất quá nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Trầm thanh nhắc nhở, đừng quên, Đông Bắc trên quan đạo kia 3000 viện quân cũng là rút lui. A Mai nghe vậy sững sờ, lập tức bỗng nhiên vỗ ót một cái mà. Lão phu truy giết tới nghiện, suýt nữa quên mất cái này một gốc dạ. Tất cả mọi người dừng lại. Ghê tởm, rõ ràng còn kém như vậy một chút, liền có thể chặn giết rơi bọn này rác rưởi. Không, vừa bắt đầu bị nhân đồng dạng coi là thực lực sai biệt để chúng ta đuổi kịp bọn hắn. Lãng Tư trầm giọng nói. Bất quá hiện tại bị nhân ngược lại là thiết nghĩ. Bọn hắn hẳn là có lợi dụng ma pháp tiến hành quấy nhiễu. Cố ý tại khống chế song phương tốc độ. Vừa vặn có thể để ngươi tại hợp đầu đường đuổi kịp bọn hắn. Cùng thì dã liền tiến vào bẫy dập của bọn họ. Thì ra là như vậy. A Mai mặt trong nháy mắt đen lại. Còn tốt ngươi nhắc nhở phải kịp thời. Không được, lão phu từng đưa tin, để Lan Sắt Nhĩ thiếu gia truy kích Đông Bắc trên quan đạo địch nhân. Nếu là lão phu cứ như vậy rút lui, sẽ làm phản hay không ngược lại hại hắn rơi vào hiểm cảnh. Hoàn toàn chính xác không phải không có khả năng này. Như vậy đi, chúng ta cách trước mặt địch nhân hơi xa một điểm, đến hợp giao lộ quan sát tình hình bên dưới huống. Lãng Tư suy tư một phen, đề nghị, nếu như Lan Sắt Nhĩ thiếu gia bọn hắn lọt vào hợp kích, vậy chúng ta liền đi lên hỗ trợ. Nếu như địch quân hội hợp sau trái lại đuổi giết chúng ta cũng chạy trốn được. Nếu như chúng ta cùng Lan Sắt Nhĩ thiếu gia bọn hắn đồng thời đến, vậy liền cho dù tốt bất quá, còn có thể hợp lực cùng chi này Tô Cát Lợi viện quân một trận chiến. Ý kiến hay. A Mai nhãn tình sáng lên, cứ làm như thế, thế là, hắn liền dẫn đám người xa xa đi theo chi này ngàn người tiểu đội đằng sau. Vừa lúc là khiến đối phương không cách nào công kích đến phe mình khoảng cách. Cả hai một trước một sau, rất nhanh liền đi tới Bắc Phương tiểu đạo cùng Đông Bắc Quan Đạo hợp giao lộ. Tô Cát Lợi ngàn người đội ngũ đến hợp giao lộ về sau. Quả nhiên ngừng lại, A Mai thấy thế. Cũng vội vàng quát bảo ngưng lại nhà mình đội ngũ tiến lên. Cảnh giác quan sát đến phía trước quân địch. Một lát sau, lại một chi khá lớn đội ngũ quả nhiên xuất hiện. Cùng ngàn người đội hội hợp tại một chỗ. Chính là Đông Bắc trên quan đạo kia 3000 người. Mặc dù bởi vì đội ngũ Lý Hữu phổ thông tùy tùng quan hệ, tiến hành tốc độ chậm hơn, nhưng quan đạo lộ trình ngắn hơn. Cho nên cũng không lâu lắm bọn hắn liền cũng đã tới nơi đây. A Mai thấy thế không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu là hắn trực tiếp xông lên đi cùng ngàn người đội chiến thành một đoàn, kia lúc này cũng đã bị bao hết sủi cảo. Nhưng mà, thuận lợi hội sư sau Tô Cát Lợi viện quân, lại căn bản không có trái lại truy kích A Mai, mà là nhanh chóng hướng phía càng xa phương hướng lui đi. A Mai thấy thế sững sờ, trong lúc nhất thời lại không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá rất nhanh hắn liền được đáp án. Lại một đội nhân mã từ đông bắc trên quan đạo xuất hiện. A Mai tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia là Lan Sắt Nhĩ đội ngũ. Hắn lập tức mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian hướng quân đội bạn chạy đi qua. Ha ha, Lan Sắt Nhĩ thiếu gia. A Mai chạy đến phụ cận, cao hứng cười nói, cảm tạ đại địa nữ thần cùng tự nhiên chi mẫu phù hộ. A Mai tiên sinh ngài không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy không bị thương chút nào A Mai, Lan Sắt Nhĩ không khỏi thở dài một hơi. Xem ra ngươi cái này ngu xuẩn, đang đuổi kích lúc não tử giã không có toàn hư mất mà. Lỗ Tư Đinh liếc mắt nhìn cấp tốc áp sát tới. Trước đó A Mai xuất lĩnh đội ngũ, nhếch miệng nói, ha ha, A Mai lúc này không có mạnh miệng, mà là gãi gãi cái ót, thực sự cầu thị địa cười nói. Nhưng thật ra là Lãng Tư trưởng lão nhắc nhở lão phu một câu. Không phải hiện tại liền hẳn là một cái khác cục diện. Lan Sắt Nhĩ cảm kích xông Lãng Tư nhẹ gật đầu, đa tạ Lãng Tư trưởng lão. Lan Sắt Nhĩ thiếu gia khách khí. Lãng Tư khoát tay áo, bất quá hiện tại chúng ta hẳn là còn có so hàn huyên càng chuyện trọng yếu phải làm a. Không sai, Lỗ Tư Đinh gật đầu nói. Địch quân viện quân chưa đi xa, lại có phổ thông tùy tùng liên lụy tốc độ, chúng ta hẳn là rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn hắn. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ, có thể truy kích một phen. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đi. A Mai nhãn tình sáng lên, mà quyền sát trưởng nói. Lan Sát Nhĩ cũng kiên định gật gật đầu. Lập tức mang theo Tây 10 khu bên trong tiểu gia tộc Minh Quân, hướng Tô Cát Lợi viện quân thối lui phương hướng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, A Mai đã nhìn thấy trước phương chính đang chạy trốn đội ngũ. Nhớ tới trước đó kém chút bị bày một đạo, hắn không khỏi tức giận trong lòng. Lần nữa gia tốc, A Mai tiên sinh đừng xúc động. Lan Sát Nhĩ kịp thời nhắc nhở nói, ngươi xem bọn hắn mặc dù tại lui, nhưng trận hình cũng không có loạn, mà lại bọn hắn ở phía trước trốn chúng ta ở phía sau truy. Dạng này bọn hắn muốn công kích chúng ta sẽ càng thêm dễ dàng. A Mai cười gằn hai tiếng. Cái này lão phu biết, lão phu sẽ không truy quá sâu. A, bọn họ có phải hay không dừng lại? Lan Sát Nhĩ nghe vậy sững sờ, cũng vội vàng nhìn về phía trước, chỉ gặp một mực tại chạy trốn Tô Cát Lợi viện quân. Thật cùng nhau ngừng lại. Hắn nhướng mày, tranh thủ thời gian cũng hạ lệnh nguyên địa dừng lại. Không đợi Lan Sắt Nhĩ làm ra tiến một bước phán đoán, Tô Cát Lợi gia tộc viện quân thế mà quay người hướng bọn họ lao đến. Rất nhanh liền tiến vào ma pháp tấn công từ xa phạm vi. Ngay sau đó, lít nhà lít nhĩ tảng băng phô thiên cái địa hướng bọn hắn rơi xuống. Bất quá là chút nhất giai ma pháp, mọi người phòng ngự. Lan Sắt Nhĩ hét lớn một tiếng, cấp tốc phóng ra một đạo tường đất ra. Kỳ quái, đột nhiên tại nơi này triển khai không có ý nghĩa phản kích. Là có ý gì? Lỗ Tư Đình cũng giúp đỡ Lan Sắt Nhĩ dựng công sự phòng ngự. Lại là khó hiểu nói. Ta nghĩ đến một loại khả năng. Lan Sắt Nhĩ thần sắc có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá ta cảm thấy hẳn là sẽ không a. Nơi này đều đã có 4.000 người. Không có gì không thể nào. Lỗ Tư Đinh đột nhiên chỉ vào khác một bên chân trời giống nói. Bọn hắn còn có viện quân. Lan Sắt Nhĩ nhìn lại, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.